Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 410, nơi đây vô ngân 300 lượng. Vương gia, Thanh cô nương, mời tới bên này. Khương Vân Sinh yên lặng đón mấy người hướng trong sân đi. Nam Nam mơ mơ màng màng, trên xe cũng không nghe được Dạ Tu Độc cùng Ngọc Thanh Lạc nói chuyện với nhau tiếng. Trong đầu hắn còn đang suy nghĩ, sắc trời đã trễ thế như vậy, qua lâu rồi dùng bữa tối điểm, hôm nay hắn công lao lớn như vậy, cha và mụ mụ có phải hay không phải dẫn hắn đi ăn tiệc đâu. Bởi vậy vừa xuống xe ngựa, hắn liền lôi kéo Ngọc Bảo Nhi tay bắt đầu hết nhìn đông tới nhìn tây. Một lát sau, 10 điểm thất vọng dừng lại bước chân. Mụ mụ, ta đói. Ngọc Thanh Lạc mới vừa đạp vào trước mặt một bậc thang. Nghe vậy khóe miệng co quắp một cái. Quay đầu nhìn xem tiểu gia hỏa đáng thương nhìn mình. Trong ánh mắt tràn đầy tất cả đều là lên án. Khương Vân Sinh có chút xấu hổ. Trong lòng của hắn sầu lo Nhậm đại phu sự tình. Chỉ muốn mau đem hung thủ tìm cho ra. Tra ra chân tướng sự tình. Bởi vậy thật đúng là không cân nhắc sắc trời đã tối. Bữa tối đã qua sự tình. Vương gia, Thanh cô nương, bằng không, ta trước dùng thiện a. Trong viện tử này không có hạ nhân cũng vô pháp làm đồ ăn. Bất quá phụ cận vừa vặn có một nhà tử lâu. Tại hạ đi nếm qua. Mùi vị không tệ. Tiểu thế tử chính là dài thân thể thời điểm. Cũng không thể thiếu đồ ăn. Ngọc Thanh Lạc cùng Dạ Tu Độc liếc nhau. Sau nửa ngày, mới nghe được Dạ Tu Độc hơi có vẻ đến thanh âm trầm thấp. Trầm ưng, người trước mang Nam Nam cùng Bảo Nhi đi dùng bữa. Là, vương gia, Nam Nam mặc dù còn có chút bất mãn. Nhưng nhìn lấy cha và mụ mụ như vậy nghiêm túc như vậy biểu lộ. Tốt nhất là ngoan ngoãn đi theo Trầm ưng rời đi sân nhỏ. Khương Vân Sinh thấy thế. Cũng không nói thêm cái gì. Vẫn như cũ bưng giá cắm nến tại phía trước dẫn đường. Một nhóm ba người đi tới một cái vắng vẻ đơn sơ phòng trước mới dừng lại. Nhà kia thoạt nhìn 10 điểm không đáng chú ý. Bên ngoài khóa trục cũng là cong vẹo. Trên cửa càng tản ra một cỗ gây mũi hủ thực vị. Giống như là hồi lâu không có người quét dọn qua một dạng. Dạng này một cái phòng. Xác thực sẽ không gây cho người chú ý. Càng không có người sẽ nghĩ đến đây là Nhậm đại phu chân tàng đồ vật địa phương. Khương Vân Sinh từ trong ngực xuất ra một cái bình sứ. Tại chỗ cánh cửa bên cạnh sông sông. Một lát sau, trên cửa kia hủ thực vị liền tản đi không ít. Ngọc Thanh Lạc nhíu mày. Cái này Nhậm đại phu cũng là hết sức cẩn thận người a. Kẹt kẹt một tiếng. Phòng cửa bị Khương Vân Sinh đẩy ra. Dạ Tu Độc hai người tập trung nhìn vào. Phát hiện trong phòng này đồ vật cũng là tạp nham không chịu nổi. Từ trong ra ngoài, thật đúng là giống như là một cũ nát không người ở gian phòng một dạng. Nơi này sư phụ chỉ nói cho ta biết. Ngay cả sư nương cũng không biết. Khương Vân Sinh che chở giá cắm nến. Cẩn thận đặt ở một bên trên mặt bàn. Ánh mắt tại trong cả căn phòng quét mắt một vòng về sau. Mới hơi có chút cảm xúc xa xút mở miệng. Ta cũng chỉ là đi theo sư phụ tới qua hai lần. Đại khái nhìn một chút. Trong này phần lớn là sư phụ những năm gần đây chân tàng sách thuốc cùng thành quả nghiên cứu. Sư phụ bị giết về sau. Ta cũng đã từng tới nơi này. Nhưng là tìm nửa ngày cũng không tìm tới cái gì mang tính then chốt đồ vật. Dạ Tu Độc ánh mắt. Nghiêm nghị. Liếc thêm vài lần đặt ở một bên ngăn tủ cùng bàn đọc sách. Kỳ thật nơi này đồ vật cũng không nhiều. Liền như là Khương Vân Sinh nói. Đại bộ phận là thư tịch loại hình. Ngọc Thanh Lạc ánh mắt thoảng qua tỏa sáng. Nàng y thuật mặc dù không kém. Nhưng là muốn nói kinh nghiệm. Tự nhiên không có Nhậm đại phu nhiều người như vậy. Nhất là cổ đại y thuật. Là nàng 10 điểm cấp thiết muốn càng hay đi hơn nghiên cứu. Nàng động thủ. Tùy ý lật nhìn mấy quyển. Phát hiện Nhậm đại phu viết đều tương đối tùy tính, giống như nghĩ đến cái gì liền viết cái gì tựa như. Nói thực ra, muốn từ những cái này nhìn xem không nhiều có thể so sánh tạp nham trong thư tịch tìm ra. Tin tức hữu dụng đến, thật đúng là không quá dễ dàng. Khương đại phu, những sách này ngươi đều nhìn rồi sao? Ngọc Thanh Lạc giơ tay lên một cái, cầm trong tay quyển sách kia có chút dương lên. Khương Vân Sinh gật gật đầu. Là, nơi này sách ta đều có nhìn kỹ. Thế nhưng là nhìn tới nhìn lui, cũng không phát hiện dị thường gì. Hắn có chút bất lực. Tại điều tra sư phụ bị giết trong chuyện này, hắn cảm thấy mình 10 điểm vô dụng. Tựa như một chút bận bịu đều không thể giúp tựa như. Ngọc Thanh Lạc gật gật đầu. Lại đem bắt đầu trên mặt bàn sách vở mở ra. Nhìn mấy quyển liền có chút nhíu mày lại. Kỳ thật thật muốn tính toán ra. Những vật này cũng không tính được là cái gì chân quý vật phẩm. Trong sách ghi chép cũng không phải bí mật cao thâm y thuật. Thực nếu nói, nên tính là tương đương với tâm tình cùng cảm tưởng loại hình đi. Đó là cái người tư ẩn. Cho nên mới sẽ đơn độc đặt ở dạng này không đáng chú ý trong phòng A. Ngọc Thanh Lạc nhếch môi. Ngẩng đầu thời điểm, chợt thấy Dạ Tu Độc trong phòng đi tới đi lui. Ngón tay tại các ngõ ngách bên trong nhẹ nhàng gõ mấy lần. Nàng sững sờ, đi đến bên cạnh hắn hỏi. Người hoài nghi nơi này có mật thất. Ân, Dạ Tu Độc nghiêng tai nghe ngóng đánh vách tường lúc chỗ phát ra âm thanh. Thuận miệng đáp. Thật muốn là trọng yếu đến cần bị người ám sát cấp độ. Hẳn là sẽ không cùng những vật này đặt chung một chỗ. Nếu không thì xem như Nhậm đại phu. Sợ cũng khó tìm đi ra. Ngọc Thanh là cảm thấy hắn nói có chút đạo lý. Liền cũng đi theo chú ý trong phòng nhô lên hoặc là dị thường phương. Nơi này không có mật thất. Dạ Tu Độc cẩn thận chuyển hai vòng về sau. Cuối cùng ngừng lại. Mi tâm nhẹ nhàng vặn lấy. Tựa hồ cũng có chút thất vọng. Cái kia sư phụ đến cùng sẽ đem đồ vật thả đi đâu vậy chứ? Khương Vân Sinh ảo não ngồi ở một bên trên ghế. Vô kế khả thi, Ngọc Thanh Lạc cùng Dạ Tu Độc liếc nhau. Sau nửa ngày, mới mở miệng nói. Khương Đại Phu, nơi này sách ta có thể không mang về. Ta nghĩ chậm rãi tìm, chắc chắn sẽ có manh mối. Nếu là tâm tình. Vậy cũng đều sẽ nhắc tới tâm tình dị thường thời điểm A. Khương Vân Sinh sững sờ. Phút chốc đứng người lên. Dùng sức gật đầu một cái. Có thể, tự nhiên có thể. Ta đây liền thu thập được. Để cho Thanh cô nương mang về. Tu Vương gia đồng ý coi trọng như vậy. Hắn tự nhiên là cầu còn không được. Lập tức liền xoay người. Đem trên kệ cùng cái bàn bên trong sách vở đều chỉnh lý xếp đặt chung một chỗ. Tìm hai cái thân thể buộc lại. Ngọc Thanh Lạc nhìn thoáng qua. Không nhiều. Ước chừng một tay cánh tay cao có hai chồng chất. Bất quá muốn từng chút nhìn xem đến. Chắc hẳn cũng phải tốn hao mất không ít thời gian. Khương Vân Sinh hết sức chủ động đem sách vở nhắc tới Dạ Tu Độc trên xe ngựa. Lại cung cung kính kính đưa bọn hắn rời đi. Lúc này mới yên tâm cười lên. Hồi đầu lại cẩn thận giữ cửa khóa lại. Yên tĩnh im ắng tiểu viện rất nhanh lại khôi phục được trước kia bộ dáng. Tại gian phòng kia bên trong chậm trễ tốt một đoạn thời gian. Bởi vậy đợi đến Dạ Tu Độc cùng Ngọc Thanh Lạc đến Nam Nam bọn họ ở tại tửu lâu lúc. Toàn bộ trong tửu lâu người đã tán không sai biệt lắm. Ngay cả Thuyết Thư cũng thu thập đồ đạc xong. Chuẩn bị rời đi. Dạ Tu Độc đẩy ra bao xương. Trên mặt bàn đồ ăn đã bị Nam Nam quét sạch không sai biệt lắm. Giờ phút này tiểu gia hòa, chính kề Ngọc Bảo Nhi bên người, nói nhỏ không biết đang nói cái gì. Nhìn thấy bọn họ tiến đến, hắn lập tức ngồi nghiêm chỉnh, một bộ nơi đây vô ngân 300 lượng tư thái hướng về phía bọn họ ngốc hề hề cười. Cầu nguyệt phiếu, châu, đậu, IAINIEG các converter. IAIEEEEEEE, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.